Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 89 giảm sức ép. Ta ở ăn cơm, làm sao vậy? Đêm qua, ăn xương sườn hầm khoai tây, còn có làm rán đậu que, chính là ăn đến thiếu điểm mà ni thật sự ăn. Ta chưa bao giờ nói dối, Lục Tiểu Vũ thật sự là không có cách nào. Phản bác Bối Kha Mạc nói, đêm qua, Bối Kha Mạc là không ăn cơm, bất quá xương sườn hầm khoai tây, cùng làm rán đậu que là ăn một mụ mần ni đương nhiên, cũng thật là ăn một mụm mà thôi, nhiều một mụm cũng chưa lại ăn, cho nên Bối Kha Mạc thật đúng là không có nói dối. Chỉ là lời này hơi nước thật sự là quá lớn, Kiều Phạn Âm vẫn là cảm thấy không yên tâm. Ta buổi tối đi cục cảnh sát tìm ngươi đi, nhìn ngươi ăn xong, ta mới có thể yên tâm ăn đi ngươi nói ngươi ăn, ta xem cũng không ăn nhiều ít, buổi tối ta xem ngươi ăn xong lại trở về, Bối Kha Mạc bất đắc dĩ nhìn quét liếc mắt một cái. Xem náo nhiệt vài người, buổi chiều không có gì sự tình nói, ngươi tới tìm ta đi, ta hẳn là sẽ vẫn luôn ở chỗ này, cúp điện thoại. Tôn Sách nhịn không được bật cười. Có phải hay không ngươi bạn trai, lại tới cha cương, mỗi ngày đều quan tâm, ta có phải hay không ăn cơm, có phải hay không ngủ ngon, cảm giác ấm áp là khẳng định, bất quá loại này gánh nặng ngọt ngào, xác thật cũng làm người cảm thấy áp lực rất lớn, buổi chiều thời điểm. Kiều Phạn Âm đi vào thương trường, cũng bị nơi này hoàn cảnh sợ ngây người, hắn đi qua thương trường số lần, cũng không ít. Kỳ Hạ liền có một nhà, chính là như vậy náo nhiệt thương trường, thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy, giống như là đồ vật đều không cần tiền giống nhau, thật vất vả, Kiều Phạn Âm mới tìm được Bối Kha Mạc, ngươi như thế nào lại ở chỗ này, không phải ở trà án tử sao, thương trường đã xảy ra án tử, phát sinh án tử như thế nào còn nhiều người như vậy à, vài người đem án tử. Đơn giản giảng thuật một chút, Kiều Phạn Âm lúc này mới đối án tử, có một cái ít nhất nhận thức, từ đơn giản nhi đồng mất tích, mãi cho đến nhi đồng bị giết án, như vậy tiến triển, cũng coi như là đương nhiên, các ngươi ở chỗ này, điều tra cái gì, Kiều Phạn Âm vẫn là không thể minh bạch, nhi đồng mất tích cùng nhi đồng bị giết án, cùng thương trường có cái gì quan hệ, vẫn là cuối tuần thiên, đánh gãy thương trường. Cảm giác thượng so xuân vận còn bước đi duy gian, nhìn quét một chút, toàn bộ thương trường cách cục, chỉ sợ, các ngươi vẫn là muốn vồ hụt Kỳ Hạ có thương trường. Kiều Phạn Âm đối thương trường có rất khắc sâu nhận thức. Biết thương trường là có video giám sát, đương nhiên cũng biết, này đó người bán hàng, mỗi ngày đều phi thường bận rộn, bọn họ muốn cố kỵ chính mình cương vị, còn muốn suy xét vật phẩm tiêu thụ. Rất ít sẽ chú ý, ngoại giới phát sinh sự tình, nói cách khác, chỉ có tiếp xúc quá Lưu Hà cùng vui sướng người, mới có khả năng có một chút ấn tượng, liền hiện tại loại tình huống này xem, cái này thương trường nhân viên công tác, là sẽ không quan tâm nơi khác phát sinh sự tình, chúng ta đã vồ hụt một lần, ngày hôm qua tới thời điểm, người cũng là nhiều như vậy, Bối Kha Mạc xoa xoa ấn đường, có vẻ có chút mỏi mệt. Kiều Phạn Âm tháo xuống kính râm, lúc này mới thấy rõ ràng, Bối Kha Mạc đôi mắt, sưng đỏ hơn nữa tràn ngập tơ máu, bởi vì vừa rồi ánh đèn quấy nhiễu, Kiều Phạn Âm đến bây giờ mới phát hiện, Bối Kha Mạc chật vật bộ dáng, ngươi như thế nào biến thành như vậy? Kiều Phạn Âm đau lòng phủng Bối Kha Mạc mặt, nhìn kia một đôi sưng đỏ đôi mắt, nhấp nhấp miệng, Kiều Phạn Âm vội vàng đứng dậy, ngươi chờ ta một chút. Ta suy nghĩ nghĩ cách Bối Kha Mạc không giữ chặt. Kiều Phạn Âm liền chạy không thấy bóng dáng. Lục Tiểu Vũ, Chu Văn, Tôn Sách cùng Đường Vũ Đường bốn người, mang theo ý cười nhìn Bối Kha Mạc, có như vậy một cái bạn trai, còn rất có ý tứ. Không bao lâu chờ, Kiều Phạn Âm liền đã trở lại, trong tay còn cầm một túi khối băng, không hảo hảo băng một chút, người khẳng định sẽ không thoải mái, nói. Kiều Phạn Âm đem túi trường nước đá, cái ở Bối Kha Mạc đôi mắt thượng, nháy mắt lạnh băng cảm giác còn thực thoải mái. Bối Kha Mạc cong cong khóe miệng, thực thoải mái, ngươi như thế nào sẽ nghĩ đến này biện pháp? Bởi vì Bối Kha Mạc, cơ hồ nhất trí chìm đắm trong án kiện bên trong, cho nên liền tính là đôi mắt sử dụng quá độ, cũng chưa bao giờ sẽ nghĩ bất luận cái gì cử động. Hiện tại có một người, có thể như vậy quan tâm chính mình, lạnh lạnh cảm giác vẫn là thực thoải mái. Thoải mái là được, ngươi rốt cuộc làm cái gì? Đôi mắt như thế nào biến thành cái dạng này a? Kiều Phạn Âm cấp Bối Kha Mạc đáp đôi mắt, sắc bén ánh mắt, đảo qua mặt khác vài người. Bối Kha Mạc bất đắc dĩ há mồm, ngươi có phải hay không lại trách cứ người khác? Kiều Phạn Âm trợn tròn mắt nói dối. Ta không có, ngươi ngày hôm qua làm cái gì? Ngươi còn không có trả lời ta. Về sau cũng không thể còn như vậy. Đôi mắt lộng hỏng rồi. Ngươi còn như thế nào phá án a? Bối Kha Mạc bĩu môi. Chính là xem ghi hình tới. Bất quá thu hoạch không thế nào nhiều là được. Kiều Phạn Âm sắc mặt nghiêm túc. Ngươi nói ngươi, như vậy nỗ lực làm cái gì a? Không danh không lợi, còn vất vả như vậy. Cũng không biết ngươi đồ cái gì, nếu Bối Kha Mạc muốn kích thích sinh hoạt. Kiều Phạn Âm hoàn toàn có thể thỏa mãn nàng nguyện vọng. Kiều Phạn Âm thật sự là không hy vọng, Bối Kha Mạc vì người khác án tử, vất vả như vậy, nhìn nàng đỏ bừng đôi mắt, Kiều Phạn Âm đặc biệt muốn, hiện tại liền đem người trực tiếp kéo về đi. Tiểu Âm, ngươi biết ngươi thật sự thực rong dài sao? Giống như trung niên bác gái giống nhau, Kiều Phạn Âm nghe được lời này. Tức giận đến không được, há mồm ở Bối Kha Mạc trên mặt cắn một chút. A, ngươi làm gì, thuộc cẩu a, còn cắn người, Lục Tiểu Vũ thật sự là nhìn không được. Như vậy tú ân ái phương thức, thật là làm người hoàn toàn chịu không nổi. Kiều Phạn Âm cũng liền thôi, Bối Kha Mạc còn phối hợp hắn. Hai người liền ở chỗ này ve vãn đánh yêu. Kiều Phạn Âm lại thật mạnh hôn Bối Kha Mạc một chút. Đem người ôm vào trong ngực. Bối Kha Mạc là thói quen. Kiều Phạn Âm như vậy động bất động liền ôm thói quen. Có lỗi đi mấy ngày nay đều như vậy. Chính là đối diện vài người. Còn hoàn toàn không thể thói quen. Có thể nói là nhìn không được. Chu Văn bất đắc dĩ đứng lên. Cùng Lục Tiểu Vũ tiếp tục đi dò hỏi. Tôn Sách cùng Đường Vũ Đường tự nhiên cũng không có khả năng tiếp tục lưu lại nơi này đương bóng đèn. Kiều Phạn Âm nhìn mọi người rời đi. Kiều Phạn Âm vừa lòng gật đầu. Những người này còn xem như có nhãn lực. Cấp Bối Kha Mạc đắp con mắt. Kiều Phạn Âm nhìn quét một chút. Toàn bộ thương trường tình huống. Tự hỏi hẳn là từ cái gì phương diện. Giúp Bối Kha Mạc. Bất quá lấy Bối Kha Mạc tính cách. Có thể tiếp thu trợ giúp khả năng, hẳn là cũng không phải rất lớn. Bảo bối, chờ một chút, ta và ngươi cùng nhau ăn cơm được không? Hành a, án tử tiến triển không lớn, ta cảm thấy người kia còn sẽ xuất hiện. Gần nhất mấy ngày, ở cục cảnh sát khả năng tính sẽ khá lớn. Ngươi nếu là tìm không thấy ta, liền đi cục cảnh sát, ta khẳng định sẽ ở. Kiều Phạn Âm giờ khóc giờ cười. Ngươi nói cái này kêu chuyện gì a? Ta tìm bạn gái, còn phải thường xuyên tiến cục cảnh sát, thở dài một tiếng. Kiều Phạn Âm ở Bối Kha Mạc trên mặt hôn một cái. Ta đây có thể muốn thưởng sao? Bối Kha Mạc nhàn nhạt nói. Ngươi làm cái gì chuyện tốt, còn muốn ta khen thưởng ngươi a? Kiều Phạn Âm ôm Bối Kha Mạc làm nũng. Hắn mới mặc kệ làm cái gì chuyện tốt. Dù sao chính là muốn thưởng là được rồi. Đương nhiên Bối Kha Mạc trên cơ bản là sẽ không dễ dàng đáp ứng hắn. Cho nên Kiều Phạn Âm cần thiết muốn làm nũng mới được. Đáp trong chốc lát, Bối Kha Mạc liền cảm thấy đôi mắt khá hơn nhiều. Kiều Phạn Âm bắt lấy tới túi trường nước đá. Bối Kha Mạc đôi mắt sưng đỏ tình huống. Được đến rất lớn cải thiện. Bên kia vài người, còn ở đám người bên trong. Vô pháp ra tới, Kiều Phạn Âm đôi mắt, dừng lại ở cách đó không xa chảo hoa hoa cơ mặt trên. Bảo bối, ta cho ngươi chảo mấy cái hoa hoa đi, ngươi xem bên kia rất nhiều tình lữ, đều ở chơi cái này đâu, như thế nào đều cảm giác. Hai người nhân vật phân phối, có chút vấn đề, Bối Kha Mạc nhìn, bãi đầy mao nhung món đồ chơi máy móc, khóe miệng trìu trìu, nàng từ nhỏ đến lớn, tựa hồ cũng chưa chơi đùa loại này món đồ chơi, muốn tới làm cái gì à? Bất quá nhìn Kiều Phạn Âm, như vậy cao hứng phấn chấn, nàng cũng thật sự là không đành lòng cự tuyệt, nhân gia tình lữ đều chơi, Bối Kha Mạc cũng tận lực muốn, làm Kiều Phạn Âm cảm thấy, chính mình có một cái bình thường bạn gái, vì thế hai người đi tới máy móc trước mặt, hai người cũng chưa chơi đùa, biểu hiện nhìn người khác chơi vài cái, Kiều Phạn Âm móc ra tiền bao, trực tiếp ở đổi trò chơi tệ máy móc, tắc 100 đồng tiền, vì thế người bên cạnh, liền kinh ngạc nghe, bùm bùm thanh âm, không nghe phát ra, sau đó hai cái lấy ra hai thanh trò chơi tệ, như vậy thổ hào phương thức, tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở sinh viên tình lữ trên người. Kiều Phạn Âm quăng vào đi một cái trò chơi tệ, học vừa rồi người kia bộ dáng, bắt đầu đong đưa tay côn, mục tiêu là một cái, màu đỏ con thỏ. Kiều Phạn Âm tính kế một chút, quyết đoán hạ trào, sau đó đem con thỏ, nhẹ nhàng nhắc tới, đi tới nhập khẩu, nháy mắt người bên cạnh, phát ra kinh hỉ tiếng kêu, đây là chảo hoa hoa lạc thú, Bối Kha Mạc chớp chớp mắt, mới hiểu được lại đây. Đây là cái gọi là, chảo hoa hoa lạc thú, cũng không phải bên trong hoa hoa, rốt cuộc thật tốt xem, chỉ là bởi vì, bắt được tới kia một khắc sẽ thật cao hứng. Kiều Phạn Âm mặt mày hớn hở, đem con thỏ đưa cho Bối Kha Mạc, Bối Kha Mạc nhướng mày, không cam lòng yếu thế tâm tư bốc lên, cũng đi tới máy móc phía trước, vì thế người chung quanh, biến thành thuần túy xem náo nhiệt. Liền nhìn hai người chào, hai người vượt quá thường nhân trình độ, làm nhìn mọi người, đều là hâm mộ không thôi, càng là làm chủ quán đều nhìn không được, chủ quán nhìn, mua sắm trong xe, chứa đầy hoa hoa, hai người còn không có muốn đỉnh tính toán, liền tưởng nói điểm cái gì, chạm lô lại đây, đem chủ quán ngăn lại, khó được tiểu thư cùng thiếu gia. Có thể chơi đến như vậy vui vẻ, chủ quán nhận được 1 vạn khối tiền mặt. Vẫn là thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, nhìn bọn họ bộ dáng, tựa hồ căn bản là không thiếu tiền. Tới nơi này cũng chính là vì một cái chơi tự, chủ quán đơn giản liền không nghĩ đi quản, kẻ có tiền, chính là đắc tội không nổi. Đường Vũ Đường đám người trở về thời điểm, nhìn đến này một bức trường hợp, hoàn toàn là bất đắc dĩ. Các ngươi hai cái bao lớn rồi, còn chơi loại đồ vật này, tôn sách là không rõ. Thứ này lạc thú rốt cuộc ở địa phương nào? Lục Tiểu Vũ cũng là nóng lòng muốn thử. Này ngươi liền không hiểu, trò chơi này là tình lữ chi gian cần thiết, ta cũng tưởng chơi, Chu Văn chúng ta đi chơi đi. Không để ý tới này hai cái người già, tôn sách nhất không thích nghe. Chính là người già mấy chữ này. Cũng không cam lòng đi thay đổi một đống trò chơi tệ. Sau đó một đám người, liền bắt đầu ở chỗ này, mỗi người thủ một đài máy móc, chảo xong lúc sau, khiến cho chủ quán tiếp theo đem hoa hoa bỏ vào đi. Chạm lô đám người, chỉ là phụ trách cấp chủ quán, một ít trần an tiền mà thôi, chỉ cần những người này cao hứng là được, đương 5 người ôm một đống hoa hoa, từ chảo hoa hoa cơ 2 khai thời điểm. Mọi người đều chấn kinh rồi, đây là cái gì chuyện xưa à, mấy chiếc mua sắm xe đều chứa đầy, cũng có chút quá không thể tưởng tượng đi, Chu Văn vốn dĩ cũng không phải như vậy thích, hoa hoa loại đồ vật này, bắt nhiều như vậy, trên cơ bản cũng chưa lưu lại, gặp được đáng yêu hài tử, Chu Văn liền sẽ nghĩ đến vui sướng, vì thế sở hữu hoa hoa, cơ hồ đều cấp đi ra ngoài. Chỉ để lại 1-2 cái, chính mình thích, mà nàng cấp đi ra ngoài hoa hoa, trên cơ bản đều là Lục Tiểu Vũ bắt được, ở chảo hoa hoa này một phương diện, Lục Tiểu Vũ vẫn là hữu dụng võ nơi, đương nhiên Lục Tiểu Vũ đối Chu Văn cách làm, không có bất luận cái gì ý kiến, tôn sách cùng Đường Vũ Đường, đối với một đống hoa hoa khó khăn, bọn họ hai cái đại nam nhân muốn những thứ này để làm gì? Bọn họ hai cái, một không có tiểu đệ đệ muội muội, nhị không có lão bà hài tử, thật đúng là không biết vì cái gì muốn này đó. Suy nghĩ một chút, hai người quyết định, đem này đó hoa hoa, phân cho cục cảnh sát mọi người, vì thế còn không có tan tầm cảnh sát nhóm, đã bị tận trời Hoa Hoa Sơn, hoàn toàn thuyết phục. Đương nhiên vui mừng nhất, vẫn là nữ cảnh sát, nữ hài tử đều tương đối thích Hoa Hoa, nam cảnh sát liền lựa chọn đưa cho bạn gái. Tiểu Vương bắt được Hoa Hoa thời điểm, cảm giác thượng có chút giờ khóc giờ cười. Các ngươi làm gì vậy đi? Đường Vũ Đường nhìn Bối Kha Mạc, đương nhiên là đi tra án. Chỉ là có điểm thu hoạch ngoài ý muốn mà thôi. Tiểu Vương đầy đầy mắt kính, không hiểu nhìn Kiều Phạn Âm, cái này là ai a? Đây là Kiều Phạn Âm lần đầu tiên đi vào cục cảnh sát. Tiểu Vương không có nhìn thấy qua hắn, cũng là bình thường, đây là Tiểu Mạc bạn trai. Chứ danh Kiều gia thiếu gia Kiều Phạn Âm Ni về sau cần phải cùng Tiểu Mạc bảo trì hào khoảng. Cách, nói cách khác, Kiều thiếu gia là sẽ ghen. Hôm nay chúng ta thu hoạch, cơ hồ đều là bái Kiều thiếu gia ban tặng. Bối Kha Mạc có chút xấu hổ. Ta cũng không nghĩ tới, sẽ là cái dạng này kết quả. Bối Kha Mạc cùng Kiều Phạn Âm bắt lấy Hoa Hoa nhưng thật ra không có tặng người. Chính là cũng chính là bởi vì không có tặng người, tình huống mới càng thêm phức tạp. Sở hữu Hoa Hoa đều ở trong xe, Lục Tiểu Vũ không hài lòng nhìn quét, biểu tình kỳ quái mọi người liếc mắt một cái. Kha Mạc như vậy cũng là chuyện tốt, ít nhất như là một cái bình thường nữ hài tử. Nào có nữ hài tử yêu đương thời điểm, không chơi này đó. Tiểu Vương đánh giá Kiều Phạn Âm hồi lâu, mới nhớ tới. Phía trước muốn nói sự tình, ta ở vui sướng miệng vết thương thượng, phát hiện không thuộc về vui sướng trên người quần áo sợi, nghe được lời này. Bối Kha Mạc đem chính mình trong tay Hoa Hoa một ném. Trực tiếp bôn thực sự nghiệm thất liền đi qua, Kiều Phạn Âm khóe miệng bất đắc dĩ trừ trừ. Hắn tổng cảm thấy về sau chính mình tình địch, có khả năng không phải người, là đủ loại án mạng, kia vận mệnh của hắn. Liền thật sự là quá bi thảm. Ni thấy được kiểm nghiệm báo cáo, Bối Kha Mạc bật cười, này liền đúng rồi. Bối Kha Mạc vẫn luôn kiên định, chỉ cần là đã làm, khẳng định sẽ lưu lại dấu vết. Quả nhiên người này cũng không ngoại lệ, đã có dấu vết, như vậy là có thể tìm được người kia. Tiểu Vương lộ ra mỏi mệt tươi cười, đây chính là ta hao hết tâm lực một đêm không ngủ đến ra kết quả. Bối Kha Mạc vỗ vỗ Tiểu Vương bả vai, tuyệt đối sẽ không làm ngươi uổng phí công phu. Lần này nếu bắt được hung thủ, tính ngươi đầu công, không ngươi kiểm nghiệm, ta khẳng định còn phải tốn một phen công phu. Tiểu Vương vội vàng xua tay, ngươi nhưng đừng nói như vậy, ta không lợi hại như vậy. Hết chương.